Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, khai sát giới. Tu hành cần thiết, đơn giản linh tức lớn mạnh, pháp lực vận chuyển, huyền pháp lĩnh ngộ. Bây giờ Phương Quý ngồi xếp bằng trong linh quật, di địa liên đăng âm dương đồ dưới, đã có huyền pháp, lại có sung túc linh tức. Huyền diệu đạo uẩn, tiến hành tu hành, tự nhiên làm ít công to. Đạo thứ nhất U Minh Quỷ Kiếm Quyết, chỉ dùng 3 ngày, liền đã tu luyện thành công. Đương nhiên, lúc này U Minh Quỷ Kiếm Quyết, kỳ thật sớm đã không phải lúc đầu tu luyện quỷ khí. Lấy quỷ khí ngự kiếm chi pháp, mà là một đạo thi triển quỷ thần chi lực huyền diệu pháp môn. Phương Quý chỉ là còn chưa kịp cho nó lấy tên mới thôi. Đến lúc này, Phương Quý đã lòng tin tràn đầy. Cảm thấy mình cũng không phải là không có khả năng thật tại tông chủ nói tới trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Thậm chí hắn còn nghĩ tới, nói không chừng Thái Bạch tông chủ cũng là bởi vì biết hắn tại trong di địa chiếm lớn như vậy tạo hóa, tất nhiên có thể bay nhanh tăng cao tu vi, lúc này mới mệnh hắn ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị kết đan a. Hào hứng, lập tức liền muốn vùi đầu vào trong đạo thứ hai huyền pháp nguyên công từ cực pháp đi. Bất quá cũng là lúc này khẽ động, hắn mới bỗng nhiên phát giác, trong cơ thể mình trống rỗng, cực kỳ khô cạn, cơ hồ một chút linh tức đều không còn. Hoạt động một chút đều phế kinh, lập tức cảm thấy hãi nhiên, giờ mới hiểu được, chính mình nhìn tu luyện được tốc độ cực nhanh, trên thực tế đối với linh tức hao tổn cũng là cực lớn. Nguyên nhân đơn giản, tu luyện thành một đạo huyền pháp, tu vi tăng trưởng, thể nội nguyên bản linh tức vốn là không đủ, lại thêm hắn ở trong quá trình tu luyện, đồng dạng có rất lớn hao tổn. Cho nên tại mặc dù mới chỉ 3 ngày đi qua, nhưng lại đã tiêu hao vô tận pháp lực. Loại cảm giác này, tựa như đói khát khó chịu, như lại kéo dài như vậy nữa. Thậm chí nhục thân cũng có thể sẽ sụp đổ. Phương Quý phế kình bò lên, bận đến trong điện trong linh trì, rót một hồ lô linh dịch, cô đông uống vào. Thái Bạch Tông số đại chủ mạch tương hợp thành, ngưng tụ vô số thời đại mới đản sinh ra linh dịch rót vào trong miệng. Đơn giản như là trời hạn gặp mưa ngọc lộ, trong chốc lát đem hắn đã gần đến hồ khô kiệt nhục thân lấp đầy, tràn đầy, thậm chí sinh ra một loại sinh cơ bừng bừng, càng lớn mạnh chi ý. Ngay cả chỗ tu luyện này, tông chủ đều đã suy nghĩ kỹ, đây hết thảy quả nhiên đều là hắn an bài tốt. Phương Quý không khỏi âm thầm tán thưởng, hắn thậm chí đều biết ta tại tăng lên tu vi thời điểm sẽ cần đại lượng linh dịch. Vui vô cùng Phương Quý, rốt cục triệt để yên tâm, tiếp tục tu luyện còn lại đạo thứ hai huyền pháp, nguyên công từ cực pháp, bản danh nguyên mẫu từ cực pháp. Bởi vì Phương Quý tiểu lang quân cảm thấy chữ mẫu không đủ bá khí cho nên đổi tên. Pháp này tu luyện thành công, liền có thể cảm ứng thiên địa chi lực, có thể ngự lôi điện, thần uy vô song. Đối với cái này, Phương Quý mượn luyện hóa thái âm ngọc tinh chi lực mà tu luyện. Cái này thái âm ngọc tinh, vốn là một loại cực kỳ khan hiếm thần khoáng, nội uẩn thái âm chi lực, còn trời sinh tử tính. Lúc trước Phương Quý tu luyện thiên cơ nguyệt luân công, chính là mượn cái này thái âm ngọc tinh. Bây giờ tu luyện nguyên công từ cực pháp, đồng dạng cũng mượn vật này. Đắm chìm vào trong tu hành Phương Quý, rất nhanh liền lần nữa bước lên ngộ đạo chi lộ. Trong địa quật, liên đăng dao động, bày vẫy ra một mảnh âm dương thái cực đồ. Mà tại thái cực đồ bao phủ phía dưới, đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Trương Vô Thường, A Khổ, Đồng Thổ Khách đến thăm Khoai Lang cô nương các loại, đều là đắm chìm tại trong âm dương đạo uẩn này. Thể nội con đường tu hành cũng theo đó sinh ra rất nhiều thần diệu biến hóa. Bọn hắn mỗi một hơi thở đều có đoạt được, tu vi tăng lên cực nhanh, đắm chìm tại ngộ đạo trong vui sướng, khó mà tự kềm chế. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có người bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh mà nhục thân nội tình không đủ, khát khô cổ khó chịu, vừa tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, liền đi uống một bầu linh dịch, lại lần nữa trở về tu luyện, không dám có nửa phần chậm trễ. Ai cũng không biết bọn hắn lần này mượn liên đăng âm dương đảo quần tu luyện sẽ cho bọn hắn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chính bọn hắn không biết, Phương Quý cũng không biết, liền ngay cả không biết là vô tình hay là cố ý đem bọn hắn an bài ở cùng nhau Thái Bạch Tông Chủ cũng không biết. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn rõ ràng cảm giác được chính là theo cái này âm dương đạo uẩn bao phủ, theo bọn hắn tại đạo uẩn này bao phủ phía dưới, tu luyện cảm ngộ đại đạo lý lẽ càng nhiều, tu vi của bọn hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, đã từ từ thoát ly lúc đầu con đường tu hành. Về phần đi hướng nơi nào, lúc này còn không người nói đến chuẩn, nhưng chắc hẳn, vậy hẳn là một con đường chính xác siêu thoát ra bây giờ. Bây giờ Thái Bạch Tông trong đạo đức điện, Thái Bạch Tông chủ thông qua bí pháp, thấy được trong môn một đời tiểu bối tại Thái Cực âm dương đồ bên dưới tu luyện trang cảnh. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng xóa đi bí pháp kia, chỉ e đối bọn hắn ngộ đạo sinh ra ảnh hưởng không tốt. Quay đầu hướng cửa đại điện nhìn sang, liền gặp Liễu Chân trưởng lão đã cầm trong tay quyển trục, nghiêm túc đi đến. 3000 dặm cấm biên giới đã náo nhiệt lên. Liễu Chân trưởng lão vào trong điện cũng không dài dòng, liền trực tiếp nói: An Châu thất quốc, thậm chí còn có lân cận Kính Châu, đều không số tiên môn chen chúc mà đến, trong đó đã có Hồn Thiên Tông, Huyệt Thiên Đạo, Triều Quốc Việt gia bực này từ trước đến nay chung với Tôn Phủ Tiên Môn cùng Đạo Thống. Cũng có U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông các loại người trước đây đã từng cùng Tông Chủ cùng một chỗ đại náo Tôn Chủ Thần Sinh. Chỉ bất quá, Hồn Thiên Tông ba đạo cùng mấy chục hiệu chung với Tôn Phủ Tiên Môn, lúc này đã không quan tâm, trắng trợn phạm cấm, mà U Minh Đạo, Triều Thiên Động các loại tiên môn vẫn còn không có biểu hiện ra muốn đến đây tương trợ chi ý. Vẫn chỉ là tại 3000 dặm cấm bên ngoài quan sát. Về phần Tôn Phủ còn không động tĩnh, nghe được Liễu Chân trưởng lão nói như vậy, trong điện mặt khác Bạch Thạch trưởng lão, Hỏa Hầu trưởng lão cùng các đại chấp sự bọn người đều là cùng nhau mở mắt. An Châu thất quốc, tiên môn vô số, mà Hồn Thiên Tông, Huyệt Thiên Đạo, Việt Gia, U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông các loại đều là nổi danh đại tiên môn, trên mặt ngoài thực lực không thua tại Thái Bạch Tông, thậm chí bàn về danh khí so Thái Bạch Tông còn lớn hơn chút. Hồn Thiên Tông, Huyệt Thiên Đạo, Việt Gia các loại tam đại tiên môn từ trước đến nay là lấy Tôn Phủ vi tôn, cũng từ trước tới giờ không che giấu chính mình đối với Tôn Phủ trung thành. Trước đây Tôn Phủ không tiện ra mặt bắt Thái Bạch Tông chủ cùng Phương Quý, chính là trực tiếp để tam đại tiên môn này thay xuất thủ. Bây giờ lấy bọn hắn làm đại biểu mấy chục cái tiểu tiên môn, trực tiếp liền xem Thái Bạch Tông 3000 dặm cấm là vô số. Cái này dĩ nhiên chính là muốn khai chiến, mà U Minh Đạo, Triều Thiên Động, Cổ Nhạc Tông các loại tiên môn thì là đối với Tôn Phủ có bất mãn, nhưng lại còn bảo trì trung lập. Tựa như ban đầu ở Tôn Phủ Thần Sinh thời điểm, bọn hắn chịu theo Thái Bạch Tông lộ diện, đối với Tôn Phủ tạo áp lực, nhưng này cũng là vì thần bí Ma Sơn chi bảo. Lúc này bọn hắn còn chưa phạm cấm, nhưng cũng không có biểu lộ ra muốn chính xác trợ giúp Thái Bạch Tông ngăn địch chi ý. Tôn Phủ nhân mã sẽ không như thế sớm xuất hiện, Thái Bạch Tông chủ tựa hồ đối với Liễu Chân trưởng lão hồi báo đã sớm tâm lý nắm chắc. Thản nhiên nói, Huyền Nhai Tam Xích muốn đồ diệt ta Thái Bạch Tông. Trước sau thế công, có chừng 3 đợt. Đợt thứ nhất chính là lấy Hồn Thiên Tông cùng Huyền Thiên Đạo Việt gia tam đại tiên môn cầm đầu Bắc vực tiên môn lực lượng. Bọn hắn đã là thăm dò, lại là tiên phong, khu sói nuốt sói kế sách mà thôi. Vô luận thắng bại, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Đợt thứ hai, chính là lấy An Châu tôn phủ lực lượng bản thân làm chủ. Có trong thần huyền thành các đại gia tộc, nguyên anh trưởng lão, có lẽ còn có một bộ phận Kính Châu tôn phủ quỷ thần cùng cao thủ. Bọn hắn đi theo Bắc vực tiên môn thế lực đằng sau. Như Bắc vực tiên môn thế lực thủ thắng, liền tới chiếm đi thắng quả. Như Bắc vực tiên môn thất bại, bọn hắn liền thừa dịp chúng ta tàn tật cường thế xuất thủ. Lấy ít nhất tổn thất hủy diệt ta Thái Bạch Tông. Mà đợt thứ ba, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng. Đó là dự phòng vạn nhất. Huyền Nhai Tam Xích là lão hồ ly. Hắn tuyệt sẽ không cho phép chính mình thất bại. Cũng không dám thất bại. Cho nên hắn không tiếc đại giới. Từ cực nam chi địa Triều Tiên Tông mời tới mấy cái lão quái vật. Những tên kia là hắn chuẩn bị cuối cùng. Chỉ bất quá những người này đến một lần đường xá xa xôi. Thứ hai, thân phận đặc thù. Bọn hắn xuất thủ, An Châu tôn phủ liền không có chỗ tốt, mà lại mượn tay của bọn hắn mới đưa Thái Bạch Tông hủy diệt mà nói. Huyền Nhai Tam Xích trận chiến này, cũng chờ nếu không có công có tội. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, trong sân mấy vị đại trưởng lão cùng chấp sự bọn người, tất cả đều gật đầu. Nếu là tông chủ đã sớm liệu đến Huyền Nhai Tam Xích xuất binh kế hoạch, vậy không biết có thể đều là an bài đối sách. Bạch Thạch trưởng lão ra miệng hỏi thăm, mặt lộ chờ mong. Thái Bạch Tông chủ khẽ trầm mặc một chút, mở miệng nói, phía sau núi có thể có động tĩnh. Bạch Thạch trưởng lão có chút do dự, một lát sau mới nói, Hắc Sơn Đại Tôn đã từng hiện thân, tựa hồ cố ý tương trợ. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, cũng không hài lòng trả lời chắc chắn này, nhưng cũng chỉ là khẽ trầm mặc một chút. Hắn liền mở miệng lần nữa, các ngươi nói U Minh Đạo các loại tiên môn bây giờ tại quan sát cái gì? Liễu Chân trưởng lão trầm mặc một chút, nói, U Minh Đạo các loại tiên môn, mặc dù cũng xưa nay đều là đối với tôn phủ chẳng phải nói gì nghe nấy, thậm chí còn đã từng theo tông chủ đại náo tôn chủ thần sinh, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có trực tiếp cùng tôn phủ vạch mặt dũng khí, chỉ vì truy cầu trước mắt thấy lợi ích. Nếu là bây giờ tiến đánh ta Thái Bạch Tông, nhóm đầu tiên Bắc vực chó săn tiên môn bị chúng ta thất bại, bọn hắn có lẽ sẽ tiếp tục quan sát, nhưng nếu là chúng ta tại những này Bắc vực tiên môn thế công phía dưới trực tiếp tan tác mà nói, bọn hắn thậm chí sẽ hướng chúng ta xuất thủ. Những người khác nghe đều là sắc mặt ảm đạm, yên lặng đến cực điểm. Nói trắng ra là U Minh Đạo các loại tiên môn cùng Sở Quốc tứ đại tiên môn chọn một dạng, tuyệt không dám trực tiếp đối kháng tôn phủ. Thậm chí toàn bộ Bắc vực đều là như vậy. Mặc dù đối với tôn phủ lời oán giận sớm đã tầng tầng lớp lớp, nhưng dám trực tiếp đối kháng tôn phủ tuyệt đối không nhiều. Thậm chí nhìn thấy Thái Bạch Tông thế yếu, bọn hắn còn có thể đảo hướng tôn phủ, vượt lên trước xuống tay với Thái Bạch Tông, lấy thủ kỳ công. Vậy nếu là chúng ta thắng những tiên môn làm chó săn đến đây này, mà lại lấy thế dễ như trở bàn tay, thắng đẹp đâu. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ nghe, bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi Liễu Chân trưởng lão, cái kia. Liễu Chân trưởng lão nghe, khẽ trầm mặc một chút, nghĩ thầm Thái Bạch Tông nếu là lập tức liền biểu hiện ra thực lực kinh người, thất bại những tiên môn làm chó săn kia, U Minh Đạo các loại trung lập tiên môn cùng đạo thống. Tự nhiên sẽ lòng tin tăng nhiều, nói không chừng sẽ còn tương trợ. Chỉ là, bây giờ tấn công vào 3.000 dặm cấm chó săn, tối thiểu cũng có vài chục cái tiên môn. Vẻn vẹn từ mặt ngoài thực lực đến xem, Thái Bạch Tông ngăn cản được bọn hắn đều rất khó. Thắng thì càng khó, huống chi thắng thật xinh đẹp. Nhất niệm anh hào, nhất niệm thằng hề, chúng ta tới giúp bọn hắn lựa chọn đi. Thái Bạch Tông chủ nhẹ giọng cười, đứng lên đến, nói, dù sao bây giờ Bắc Vực, cần nhiều mấy vị anh hào. Tại hắn vừa nói chuyện, trong đại điện này, Liễu Chân, Bạch Thạch, Hỏa Hầu Quân ba cái đại trưởng lão cũng đi theo đứng lên. Mặt khác phổ thông trưởng lão cùng chấp sự bọn người, cũng đều là ngẩng đầu nhìn về phía Thái Bạch Tông chủ. Đều là đầy mặt túc sát. Nghe tông chủ hạ lệnh, nếu có Bắc Vực quần hùng cùng nổi lên ngày, liền từ ta Thái Bạch Tông bắt đầu. Thái Bạch Tông chủ tay áo bồng bềnh, hướng đi ra ngoài điện, thanh âm truyền khắp Thái Bạch Tông trên dưới. Đệ tử Thái Bạch Tông, khai sát giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.